Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Lào sư. Thầy cô giáo, bậc thầy. Trụ. Ở, cư trú. Trung Hoa Lộ. Đường Trung Hoa. Trung. Trung tâm, chính giữa. Hoa. Hoa. Lộ. Đường. Lầu. Tầng. Thinh. Nghe. Xua. Nói. Kể. Thinh xua. Nghe nói. Sân thị. Cơ thể. Thân thể. Để. Cần. Cần phải. Khan. Xem. Nhìn. Chăm sóc. Trông giữ. Dầu. Đi. Xem mất dầu. Đi thế nào? Quảng. Hướng tới. Đi đến. Chúa chuẩn. Hướng trái. Rẽ trái. Hồng lưu tân. Đèn tín hiệu giao thông. Chỉ dầu. Đi thẳng. Chiều. Thì. Huệ. Sẽ. Dấu chữ. Bưu điện. Đối diện. Đối diện. Xu phủ. Thoải mái. Khoan khoái. Khăn bình. Khám bệnh. Xem bệnh. Phá sao. Phát sốt. Sốt. Căng. Vừa. Vừa mới. Ý. Đã. Chí yào. Uống thuốc. Đả chân. Tim. Đại lại. Đem đến. Mang đến. Y xie. Một số. Một ít. Đông xị. Đồ. Vật. Đồ vật. Xí vọng. Hy vọng. Mong. Khoai điện. Nhanh. Hào chỉ lại. Khỏe lên. Tốt lên. Zěn mě lái de. Đến thế nào? Đến bằng cách nào? Chí. Cưỡi. Đi. Zì xíng chơ. Xe đạp. Thiáo lụ. Con đường. Chẳng dị. Thành ý. Tấm lòng. Chân đợ. Thật. Cảm động. Cảm động. Xúc động. Xíu xí. Nghỉ ngơi. Huế chữ. Đi về. Mạn. Chậm.